Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 282. Cuồn cuộn sóng ngầm, dưới Tần gia trưởng lão nói ra những gia tộc khác trưởng lão tâm tư, càng làm cho một ít bởi vì Hồng Hoang lĩnh 2/10 lợi ích mà điên cuồng cuồng nhiệt các trưởng lão tỉnh táo lại. Từng cái đối với Tần gia trưởng lão rất là chống đỡ. Đây là đương nhiên, Chu Cửu Lượng nói rằng, chúng ta 8 gia tộc lớn nhất kết minh, như thể chân tay, ta đương nhiên sẽ không hại các ngươi. Công khai đối phó Hồng Hoang lĩnh, chúng ta cũng không có lớn như vậy bản thân. Đó là cùng muốn chết không có khác nhau. Ta đương nhiên sẽ không đồng ý, cái kia chuẩn bị đối phó Hồng Hoang lĩnh hậu trường thế lực. Chỉ là muốn mượn giúp chúng ta 8 gia tộc lớn nhất danh nghĩa đem Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa yêu mời đi theo, thuận tiện bọn họ đối phó Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa mà thôi. Ý của ngươi là Thiết Chí Hồng Môn Yến đối phó Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa? Tần gia trưởng lão hỏi. Đối với này, Chu Cửu Lượng rất thẳng thắn thừa nhận nói rằng, không có sai, chính là Thiết Chí Hồng Môn Yến đối phó cái kia Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa, chính là bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Muốn đối phó Hồng Hoang lĩnh, tốt nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất, vậy thì là trực tiếp Thiết Chí mai phục giết chết cái kia Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa Đường Mục. Chỉ cần cái kia Hồng Hoang lãnh chúa Đường Mục vừa chết, Hồng Hoang lĩnh sẽ quần long vô thủ. Đến vào lúc ấy, ở đông đảo thế lực thúc đẩy cùng tiến công bên dưới, không có thủ lĩnh Hồng Hoang lĩnh, đến thời điểm sẽ sụp đổ, tránh khỏi không được bị kết quả diệt vong. Cái này cũng là cái kia hậu trường thế lực mưu tính thủ đoạn hay nhất. Tần gia trưởng lão xem Chu Cửu Lượng rất tự tin dáng vẻ, nhưng có chút chần chờ. Tuy rằng Tần gia trưởng lão có chút dã tâm, nhưng cũng rất có tự mình biết mình. Hắn nói rằng, có người nói Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa là mặt thế sau địa cầu tiến hóa giả bên trong đệ nhất cường giả, thực lực sâu không lường được. Dù cho mặt thế Bách Hiểu Xanh cũng không thể suy tính đến cấp bậc thực lực. Cái kia cái thế lực làm sao có lớn như vậy tự tin nhất định có thể giết chết Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa? Cái này vẫn là ta tới nói đi. Nghe được Tần gia trưởng lão nghi vấn, Chu Cửu Lượng bên cạnh một người mặc quần áo màu trắng nho nhã nam tử đứng ra nói rằng, tự giới thiệu mình một chút, ta chính là lần này nhầm vào Hồng Hoang lĩnh mưu tính tổng nhà thiết kế Bạch Trạch, là một não vực khai phá quá, chuyển chức trở thành quân sư nghề nghiệp tiến hóa giả. Cứ ta suy tính, này Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa thực lực hẳn là ở cấp 3 cấp 6 trình độ. Chúng ta lấy to lớn nhất ác ý phỏng đoán này Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa Đường Mục thực lực, coi như hắn là cấp 3 cấp 10 cường giả. Cường giả như vậy, chỉ cần không có đạt đến cấp 4, chúng ta đều có tuyệt đối bảo vật có thể giết chết hắn. Cơ gia trưởng lão liếc trẻc rất là tự tin dáng vẻ, nhưng là rất không tin. Hắn nói rằng, coi như cấp 3 cấp 10 cường giả, đối với chúng ta mà nói cũng là sự tồn tại vô địch. Các ngươi dựa vào cái gì chắc chắn đối phó cái kia Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa Đường Mục? Chỉ bằng cho ta mượn mưu tính, Bạch Trạch tự tin nói rằng, lần này ta mưu tính tụ tập 6 cái cấp 3 cấp 3 tiến hóa giả phối hợp, đồng thời đối với cái kia Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa Đường Mục ra tay. Này 6 cái tiến hóa giả, mỗi một cái đều không thể so mặt thế Bách Hiểu Xanh thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu cường giả thực lực kê monster, trong đó đệ một cường giả gọi là Cổ Phong, là một thức tỉnh khống chế huyết dịch dị năng tiến hóa giả. Thực lực đó đạt đến cấp 3 cấp 3, coi như là cấp 3 cấp 10 tiến hóa giả. Bị không huyết dị năng chuyển hóa sinh ra tiên thiên không huyết thần thông, cũng là rất khó may mắn thoát khỏi. Thứ hai cường giả, gọi là Tống Thừa Vũ, nắm giữ siêu cấp bản năng chiến đấu, thức tỉnh thân bất tử, vô hạn thể lực hai loại thân thể dị năng, trở thành cấp 3 cấp 3 cường giả sau khi này Tống Thừa Vũ hai loại dị năng lột xác thành vì là thần thông. Coi như là cấp 3 cấp 10 cường giả công kích cũng có thể gánh vác được. Người thứ 3 cường giả gọi là Tả Khưu Trạch, người này nắm giữ tiềm hành dị năng, càng là ra tay giết tay thế ra, thực lực mạnh mẽ, là đánh lén cao thủ mạnh nhất. Thứ 4 cường giả gọi là Lưu Hải, nắm giữ sống lại dị năng. Thứ 5 cường giả gọi là Long Ngạo Thiên, nắm giữ vầng sáng dị năng. Thứ 6 cường giả gọi là Diệp Tuyền, nắm giữ tinh thần lực cùng khống chế kim loại luyện chế dị năng. Này 6 cái cường giả không có chỗ nào mà không phải là hùng bá một phương kiêu hùng cường giả. Nếu như có thể đem Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa ước đi ra, đến thời điểm chúng ta mai phục, lấy Tả Khưu Trạch tiềm hành thần thông tới gần cái kia Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa, đối với hắn tiến hành đánh lén, có rất lớn tỷ lệ trọng thương Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa Đường Mục. Đến thời điểm nếu là bất luận Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa Đường Mục có hay không thu được trọng thương, chúng ta ở lấy Lưu Hải cùng Tống Thừa Vũ hai người đi kháng trụ cái kia Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa Đường Mục công kích, lại để Cổ Phong bố trí huyết hải lĩnh vực áp chế cái kia Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa thực lực. Lấy Diệp Tuyền tinh thần lực dị năng trí tuệ tăng mạnh, tăng cường hắn khống chế kim loại dị năng, làm cho hắn hành xử một đòn phải giết lấy bốn người này thủ đoạn. Liên hợp lại, có rất lớn xác suất giết chết cái kia Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa Đường Mục. Mà vì bảo đảm có thể giết chết cái kia Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa, chúng ta còn liên hợp một người tên là Long Ngạo Thiên cường giả. Người này tên cùng mặt thế trước một cái nào đó bên trong hai trong tiểu thuyết nhân vật chính như thế, đồng thời thức tỉnh rồi nhân vật chính số mệnh vầng sáng dị năng. Chính là thức tỉnh rồi loại này dị năng, làm cho người này đem tên đổi thành Long Ngạo Thiên. Còn nguyên bản tên đã không có ai ký được, có Long Ngạo Thiên nhân vật chính số mệnh vầng sáng dị năng biến thành thần thông mang đến đại khí vận, chúng ta có 2 phần 10 xác suất giết chết cái kia Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa Đường Mục. Bạch Trạch một hơi nói xong, 8 gia tộc lớn nhất các trưởng lão gật đầu không ngớt, hiển nhiên rất tán đồng cái kế hoạch này. Chỉ có điều Cơ gia trưởng lão lông mày có chút nhăn lại nói rằng, chỉ có 2 phần 10 xác suất, có phải là quá thấp? Không trách Cơ gia trưởng lão như vậy xem, 100% tự tin, chỉ có 2 phần 10 tỷ lệ thành công, thực sự là tỷ lệ thành công quá thấp, để hắn không dám mạo hiểm mà đi. 2 phần 10 đã rất cao. Bạch Trạch thở dài một hơi nói rằng, chúng ta đối với cái kia Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa tình báo rất là thiếu thốn. Này 2 phần 10 xác suất, hay là chúng ta trải qua rất lâu suy tính, không ngừng đánh giá cao cái kia Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa sau được xác suất, vì lẽ đó vì tăng cao xác suất, chúng ta nghĩ đến một loại biện pháp. Vậy thì là 8 gia tộc lớn nhất yêu cầu cái kia Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa đi tới kinh đô. Đến thời điểm ở khoản đãi cái kia Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa thời điểm, chỉ cần đem này độc dược để vào chiêu kia chờ Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa Đường Mục đồ ăn bên trong. Đến thời điểm ăn đi này độc dược, cái kia Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa tất nhiên sức chiến đấu giảm nhiều, khiến cho chúng ta thành công xác suất đạt đến 5 phần 10, hạ độc. Nghe được Bạch Trạch nói rằng độc, 8 gia tộc lớn nhất, tồn tại nhất thời, từng cái có chút do dự. Thực sự là hạ độc quá mức nham hiểm. Mani bất quá nghĩ đến hồng hoang lĩnh bị chia cắt sau 2/10 lợi ý. Những này 8 gia tộc lớn nhất, tồn tại nhất thời đồng ý Bạch Trạch lời giải thích. Cũng chuẩn bị làm như vậy. Vào lúc này, Tần gia trưởng lão Đề gặp sự cố vấn đạo. Chỉ là chúng ta cùng cái kia hồng hoang lĩnh lãnh chúa Đường Mục không quen. Làm sao có thể yêu cầu đến hắn đến đây kinh đô? Lại là lấy cái gì danh nghĩa đi mời đây? Tần gia trưởng lão một câu nói vạch ra hạt nhân vấn đề. Thế nào mời được hồng hoang lĩnh lãnh chúa Đường Mục? Hồng hoang lĩnh lãnh chúa Đường Mục nhất định sẽ tiếp thu bọn họ mời sao? Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó thật giống không quen. Loại này loại vấn đề. Không một không phải là đang nói rõ. Những người này để bọn họ 8 gia tộc lớn nhất làm mời mới mời Đường Mục đến đây kinh đô. Tuyệt đối là nguy nhất cách làm money. Hết chương.